Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, thể dục khóa, hôm nay như cũ đánh gôn, cứ như vậy. Nắm ở thiên sau địa phương, đứng ở bên cạnh Cáp Lợi nhắc nhở nói, Lục Vãn quay đầu đi. Người nói là được, không cần đỡ lấy ta, nàng cái này ngồi cùng bàn. Trừ bỏ học tập thành tích giống nhau. Mặt khác môn môn ưu tú, bao gồm đánh gôn, Cáp Lợi nhún vai, ngoà kép, ngà ai, Mặc Danh có điểm thất vọng, rõ ràng phía trước hai tiết khóa, hắn còn có thể giáo đối phương đánh gôn bí quyết, ngẫu nhiên nắm lấy Lục Tổng tay, lúc này mới đệ tam tiết khóa, đã cáo biệt phúc lợi này sao, rốt cuộc đồng dạng sai lầm, nhắc nhở quá một lần, đối phương liền sẽ không đi phạm lần thứ hai. Kia hắn cũng liền mất đi tay cầm tay sửa đúng cơ hội, không hổ là Lục Tổng. Vận động tế bào cũng thật tốt quá. Tuy rằng như vậy cũng thực táp rất tuấn tú, nhưng hắn vẫn là nhịn không được tưởng. Nếu là nam nhân, khẳng định là cái mãnh một. Thể dục khóa sau khi kết thúc, buổi chiều thời gian còn lại đều là xã đoàn hoạt động thời gian, rất nhiều xã đoàn ở vì tiệc tối bận. Rộn, tỉ như nói âm nhạc xã. Kịch bản xã, đương nhiên còn có chút thực nhàn, tỉ như minh tưởng xã, ván trượt xã, làm ván trượt xã xã trưởng, đường đường cảm thấy cá mặn cũng khá tốt, không nhất định thế nào cũng phải lên đài. Phân công hợp tác, bọn họ xã đoàn phụ trách dùng sức vỗ tay, cái này tiết mục đẹp vỗ tay, cái kia cũng đẹp vỗ tay, giống nhau phi thường có ý nghĩa. Lục Vãn ở xã đoàn luyện tập ván trượt động tác chậm trễ điểm thời gian. Từ tàu điện ngầm ra tới đã 7 giờ rưỡi, lão Lục đã thúc giục 3 lần. Phảng phất là sợ nàng đi lạc, hiện tại là cuối mùa thu. Trời tối vãn, cái này điểm đèn đường đã sáng lên, Lục Vãn cách rất xa liền thấy tiểu khu cửa đứng cá nhân. Nàng lúc ấy không có để ý. Tưởng đưa chuyển phát nhanh, thẳng đến gần mới phát hiện là chính mình nhận thức người, đã lâu. Cũng chưa nhìn thấy Khương Bắc Dương, bất quá hai người là nhận thức. Nhưng lẫn nhau không thân, quan hệ càng không được tốt lắm. Cho nên Lục Vãn cũng không chuẩn bị chào hỏi, rốt cuộc này bổn phá thư nam nữ phai chính mệnh chung. Mang ôn không ôn người khác nàng không biết. Dù sao mỗi lần chính mình gặp tuyệt đối không có chuyện tốt, vết xe đổ. Nàng không phải không thể trêu vào, là thật sự sợ phiền toái. Đơn giản trước tiên trốn xa một chút, nếu đại gia có thể nước giếng không phạm nước sông. Vậy không thể tốt hơn, đáng tiếc Lục Vãn không thể như nguyện. Cái kia ôn thần gọi lại nàng, sợ cái gì tới cái gì, Lục Vãn, ta nơi này đợi ngươi một cái buổi chiều. Khương Bắc Dương tiến lên một bước. Ngăn cản đường đi, Lục Vãn. Kia cũng cùng ta không quan hệ. Ta lại không có kêu ngươi trốn học. Khương Bắc Dương nhíu nhíu mày. Hít sâu một hơi, lúc này mới nói. Ta là tưởng ở cổng trường khẩu chờ ngươi. Nhưng là nơi đó người nhiều mắt tạp. Cho nên ta mới đến nơi này. Phương tiện nói chuyện, Lục Vãn nhịn không được phá đám. Vậy ngươi còn không bằng ở cổng trường khẩu chờ đâu. Tuy rằng ta cảm thấy ở nơi nào, chúng ta hẳn là cũng chưa cái gì nhưng Lục Vãn. Khương Bắc Dương cảm thấy chính mình mau không có kiên nhẫn. Người này cũng quá không biết tốt xấu, cư nhiên so với hắn tính tình còn kém. Lục Vãn nhún vai, hảo đi, đừng hô to gọi nhỏ. Có chuyện thỉnh hảo hảo nói, nàng không ăn đối phương kia một bộ ngươi. Như thế nào mới trở về? Khương Bắc Dương hỏi, Lục Vãn bụng đã đói bụng, lão Lục lại vẫn luôn thúc giục, cho nên rất sốt ruột về nhà, đối phương nửa ngày nói không đến trọng điểm. Nàng cũng đã không có kiên nhẫn, duỗi tay đem người đẩy đến bên cạnh, tránh ra, ta không công phu cùng ngươi nét mực cho nên vẫn là muốn đọc sách à. Bằng không hợp với lời nói đều nói không rõ. Nàng thật sự hoài nghi đối phương chỉ số thông minh có vấn đề, cứ như vậy còn có mặt mũi mỗi ngày. Trốn học, Khương Bắc Dương, Lục Vãn ngươi ở cái gì thái độ? Ta chỉ có thái độ này. Cảm thấy khó chịu ngươi đừng cùng ta nói chuyện, Lục Vãn nhún vai. Lại không phải nàng làm đối phương chờ ở nơi này, hơn nữa nhìn đến vị này. nàng chỉ có Kinh Hách hảo sao? Quả thực là phiền toái tinh, Khương Bắc Dương vốn là tính toán hảo hảo cùng đối phương nói rõ ràng. Nếu có hiểu lầm liền đem cởi bỏ, hiện tại cũng bắt đầu không kiên nhẫn, hắn bước nhanh đuổi theo đi. Lại lần nữa ngăn cản Lục Vãn, ta đây hỏi ngươi, ngươi vì cái gì muốn cố ý nhằm vào Lâm Niệm Niệm? Nàng lại đắc tội ngươi, hơn nữa nàng đã thực không dễ dàng, Lục Vãn quả thực ngốc. Tuy rằng hiện tại sắc trời không còn sớm, nhưng là cũng không có đến nói mớ thời gian đi. Lục Vãn nghĩ nghĩ hỏi, ngươi có phải hay không thường xuyên trộm xem thổ vị video? Khương Bắc Dương, này lại là cái gì? Lục Vãn, nga, ta đây liền không có gì hảo thuyết, bởi vì ngươi chỉ số thông minh hành vi quá thổ, Khương Bắc Dương. Nhíu mày lại nói, ngươi đừng cố ý tách ra đề tài. Lâm Niệm Niệm nói lão sư tưởng đem nàng điều về nguyên quán trường học. Chẳng lẽ không phải ngươi làm cái gì sao? Ngươi như vậy nhằm vào nàng, có phải hay không bởi vì ta, Lục Vãn tức khắc vui vẻ. Người mẹ nó tính kia viên hành, nàng cười nói, ngươi muốn lại như vậy nghiêm trang nói hưu nói vượn, ta đây liền phải thăm hỏi ngươi cả nhà, ta đề cử ngươi cả nhà dưỡng thảo nê mã. So miên man suy nghĩ hảo thấy quỷ, nàng gần nhất đã phi thường Phật hệ, nhưng là đụng tới ngốc bức vẫn là sẽ nhịn không được bạo tẩu, Lục Vãn nói xong tiếp tục đi phía trước đi, không chuẩn bị giới liệu, Khương Bắc Dương theo đi lên. Muốn cho đối phương nói rõ ràng, Lục Vãn đột nhiên xoay người, không hề báo động trước bùng nổ, lăn, trừ phi ngươi tưởng ta tấu ngươi, nàng kiên nhẫn đã dùng xong rồi. Cái này ngốc bức có loại ghê gớm bản lĩnh, một giây làm nàng tính tình bạo trướng, Khương Bắc Dương bị đối phương bùng nổ dọa tới rồi. Giật mình ở tại chỗ, Lục Vãn đã muốn chạy tới tiểu khu cửa. Nghĩ nếu đối phương lại đi theo, nàng liền phải kêu bảo an xử lý, cũng may ngốc bức không theo kịp, thật là thực buồn cười. Khương Bắc Dương mỗi lần ở Lâm Niệm Niệm chịu ủy khuất thời điểm, xông lên đi trực tiếp thô tục thăm hỏi, hoặc là động thủ đánh người, dù sao cũng là lệ khí 10 phần đánh nhau nhất lưu giáo bá. Hơn nữa hắn chỉ đối nữ chủ một người ôn nhu, hắn có bệnh. Lâm Niệm Niệm chính là hắn dược nguyên lai like SCB giáo bá cũng sẽ cân nhắc lợi hại. Không dám cùng nàng như vậy làm, ước chừng là kiêng kỵ Lục gia quyền thế, Khương Bắc Dương đứng ở tại chỗ. Nhìn theo Lục Vãn bóng dáng biến mất ở chỗ rẽ, lúc này mới thu hồi tầm mắt, hắn có chút thực buồn rầu. Chính mình bất quá tưởng nói rõ ràng, làm đối phương không cần lại làm khó Lâm Niệm Niệm, không nghĩ tới Lục Vãn phản ứng như vậy, nàng tính tình kém như vậy là ăn thùng sao? Khương Bắc Dương cũng ở trong lòng có nghi hoặc, chẳng lẽ chuyện này cùng Lục Vãn không quan hệ? Đó có phải hay không Lâm Niệm Niệm nghe xong người khác nói gì đó mới hiểu lầm Lục Vãn. Khương Bắc Dương rời đi sau, ven đường một chiếc xe sử vào tiểu khu, trợ lý Tiểu Triệu vẻ mặt hắc tuyến. Du ca, chúng ta vì cái gì nhất định phải ven đường đình nửa giờ, Lục Bất Du vẻ mặt thâm trầm. Nga, nam nhân tan tầm sau, rất nhiều tình nguyện ở trên xe ngồi nửa giờ, cũng không muốn tiến ra môn. Người còn nhỏ đương nhiên không hiểu lắm, rốt cuộc nếu trực tiếp ngừng ở gara. Thực mau bảo mẫu A-di sẽ phát hiện, cho nên lòng tràn đầy phiền não nam nhân Lục Bất Du. Chỉ có thể làm Tiểu Triệu đem xe ngừng ở tiểu khu bên ngoài, một đầu hắc tuyến Tiểu Triệu. Ngoà kép, mau đủ rồi ngài lại ở nơi nào nghe xong chút kỳ quái đồ vật. Vì cái gì muốn cùng những cái đó nam nhân túi so? Ngài chính là đại tiểu thư A. Tiểu Triệu lại hỏi, vừa rồi tìm Lục Tổng cái kia nam sinh, là hắn đồng học sao? Hắn bắt đầu còn tưởng rằng là tình tay ba, khiếp sợ hợp với Lục Tổng cũng bị người mang màu xanh lục mũ. Sau lại cẩn thận vừa nghe không phải, lần này nhẹ nhàng thở ra, may mắn không phải, thật là hù chết bảo bảo, Lục Bất Du, đồ vật có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể tùy tiện loạn giảng nga. Cái gì là đồng học, rõ ràng chính là cái bệnh tâm thần, Tiểu Triệu, ngoặc kép, đối nga, làm một cái xứng chức trợ lý, đại tiểu thư nói cái gì nhất định phải là cái gì. Nói là đầu nghiêu, hắn cũng sẽ phối hợp nói là nghe thấy được hai tiếng nghiêu kêu, Lục Bất Du đôi mắt lóe hạ. Hắn đương nhiên nhận thức Khương Bác Dương, cũng biết đã từng Khương gia cố ý cùng Lục gia liên hôn đối tượng chính là hắn lúc ấy. Còn không có bị tìm trở về muội muội, Lục Bất Du cùng Lục Tân Dã là một cái ý tưởng. Làm tốt hai tay tính toán, tiến thối đều được nếu thư thư tìm trở về sau. Đối phương trước kia quá đến không tốt lắm không có tự tin. Gả vào Khương gia cũng coi như không tồi. Rốt cuộc có hắn đại bá cùng hắn chống lưng, có thể chấn được Lục gia cấp gia ích lợi. Như vậy Khương gia phụ trách làm hắn muội muội có cái hào môn phu nhân danh hiệu. Không bị người lên án, nếu thư thư có chính mình ý tưởng không nghĩ gả. Hôn sự này liền từ bỏ. Đại bá hứa hẹn Khương gia đồ vật không phải ít. Đối phương cũng sẽ không tổn thất, bọn họ rất phúc hậu, chỉ là như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Tìm trở về muội muội là Lục Vãn như vậy, hơn nữa Khương Bác Dương rất có ý nghĩ của chính mình. Tuy rằng hai bên là miệng hôn ước, nhưng là Lục gia cũng nhường ra rất nhiều ích lợi, nói câu không dễ nghe, này tương đương với cấp Khương Bác Dương lễ hỏi, Khương Bác Dương tuổi không lớn, quỷ tâm tư không nhỏ. Cư nhiên dám cùng khác nữ sinh ở chung. Lục Bất Du biết chuyện này. Cũng biết Lâm Niệm Niệm tên này. Biết đó là cùng Khương Bác Dương dây dưa không rõ thượng đức từ thiện sinh ở thư thư hai tuổi thời. Điểm, hắn cùng lão Lục liền nghĩ. Nhất định đến hảo hảo bảo hộ muội muội, không bị nam nhân khác thương tổn, tuy rằng ra điểm ngoài ý muốn. Hiện tại Lục Vãn sức lực so với hắn còn đại. Nhưng có điểm vẫn là giống nhau, nhà bọn họ nữ nhi cũng không thể có hại, thượng đức là tư nhân cao trung. Tuy rằng học phí cao, nhưng là các loại thiết bị đổi mới mau, thỉnh không ít danh sư, mở hơn 30 môn chương trình học, này đó phi thường phí tiền, cho nên trên cơ bản lợi nhuận không dựa học phí, mà là các loại quyên tiền, gần nhất 5 năm quyên tiền. Có tiếp cận 50% đều đến từ chính Lục Thị tập đoàn, nếu đều như vậy. Lục Vãn ở trường học còn không thư thái. Kia này số tiền đối Lục gia tới nói không có bất luận cái gì ý nghĩa, nói câu không dễ nghe. Cái kia cái gì, Niệm Niệm làm trường học từ thiện sinh. Học phí toàn miễn mỗi cái còn có sinh hoạt phí. Chính là dùng chính là Lục gia tiền, làm từ thiện nói. Hắn cũng không cầu đối phương cảm ơn. Nhưng là đối phương làm được những việc này cũng quá không khái niệm. Nếu như vậy cũng không cần thiết lưu trữ, trừ bỏ cái kia Niệm Niệm. Nhiều đến là phẩm học kiêm ưu học sinh yêu cầu bị giúp đỡ. Bọn họ nhất định sẽ cảm tạ Lục gia, Lục Bất Du nếu quyết định. Lập tức gọi điện thoại cấp Lục Lâm ơ siêu Lục Thị tập đoàn mỗi năm dùng cho từ thiện tài chính đều. Thượng trăm triệu. Đây là xí nghiệp chính diện tuyên truyền quan trọng nhất marketing. Có đôi khi quyên giúp địa phương trường học cùng hạng mục. Chính phủ cũng tương đối sảng khoái đồng ý kế hoạch tuy rằng xuất phát từ các loại phương diện suy. Xét, nhưng đích xác mỗi năm có không ít người đã chịu Lục Thị trợ giúp những việc này là hắn đường ca. Phụ trách, cho nên đương nhiên cùng đối phương nói, Lục Bất Du chỉ là đề ra hai câu. Lục Lẫm tỏ vẻ lý giải, chính mình sẽ lập tức đi chấp hành, này đều cái gì ngoạn ý, ở hắn xem ra, dẫm Lục Vãn chính là dẫm Lục gia sở hữu nam nhân mặt. Tuyệt đối không thể nhẫn, hai người trò chuyện thời gian bất quá 2 phút lái xe Tiểu Triệu ở trong. Lòng thở dài, vị kia học sinh đương nhiên không đáng đồng tình, nếu hảo hảo đọc sách không lộng nhiều như vậy. Chuyện xấu. Cũng sẽ không cho tới hôm nay nông nỗi, lùi một bước tới giảng. Không xui khiến người khác tìm tới môn, cũng liền sẽ không bị Du Ca gặp được nhà hắn Du Ca chính là chính thức nhân gia phú quý hoa. Ngâm mình ở mật đường lớn lên tiểu ngọt tử, trừ bỏ gần nhất hơi chút có điểm làm, đại đa số thời điểm thực giảng đạo lý, làm hào môn đại tiểu thư. Du Ca tự tin phi thường đủ, nhận định chính xác sự tình. Liền sẽ không có áy náy cảm ơn siêu chuyện này toàn đã không có xoay chuyển đường sống. Có người muốn xui xẻo, đại tiểu thư liền cái này tính cách. Tương phản nhị tiểu thư Lục Tổng tuy rằng thực tác, nhưng là muốn khoan dung rất nhiều. Lâm Niệm Niệm buổi sáng vừa đến phòng học lấy ra sách giáo khoa. Liền có đồng học lại đây thông chi. Chủ nhiệm lớp tìm nàng đi văn phòng, ta hạ tiết khóa lại đi đi. Còn có 10 phút liền phải đi học đâu, Lâm Niệm Niệm cười nói. Đúng vậy, chờ hạ tiếng Anh khóa sẽ có từ đơn nghe viết. Chậm trễ không tốt, ngồi cùng bàn Vu Soái giọng nói một đốn. Lại nói, Niệm Niệm thoạt nhìn ngươi tâm tình khá hơn nhiều. Ngày đó sự tình không cần để ở trong lòng. Ngươi không có sai, Lâm Niệm Niệm có chút xấu hổ. Làm gì lại nhắc tới kia sự kiện? Giống như trong nháy mắt chung quanh đồng học đều nhìn lại đây, nàng cười lại nói. Những cái đó sự đều đã qua đi. Ta sẽ hảo hảo học tập, tuy rằng lớp học rất nhiều đồng học đối nàng có một chút hiểu lầm. Nhưng là nàng sẽ không nhụt chí, Lâm Niệm Niệm. Chủ nhiệm lớp làm ngươi lập tức đi một chuyến. Hình như là có việc gấp, ngươi vẫn là hiện tại liền đi thôi, tới thông chi đồng học. Nhịn không được đánh gãy hai vị nói chuyện phía mơ siêu Lâm Niệm Niệm có chút ngoài ý muốn. Rốt cuộc sự tình gì? Này ta cũng không biết, chính ngươi đi hỏi đi. Dù sao ta lời nói đã đưa tới, Lâm Niệm Niệm. Tốt, ta đây liền đi, nàng suy nghĩ một chút. Thượng Chu chính mình báo danh một cái tiếng Anh diễn thuyết hoạt động. Chủ nhiệm lớp nói sẽ ở toàn giáo sở hữu báo danh đồng học rút ra 3 người, nàng khẩu ngữ không phải. Thực hảo, nhưng rốt cuộc trước kia đáy kém, không có học tập hoàn cảnh, gần nhất này nửa năm đã tính tiến bộ phi thường lớn. Nhưng cùng từ nhỏ liền chú trọng khẩu ngữ đồng học so sánh với kém rất nhiều, tuy rằng biết. Lâm Niệm Niệm vẫn là đi tìm lão sư tranh thủ hạ. Hy vọng có thể có cơ hội này, có thể rèn luyện chính mình khẩu ngữ, chủ nhiệm lớp lúc ấy nói sẽ nghiêm túc suy xét, chẳng lẽ là đáp. Ứng rồi nàng đi tham gia diễn thuyết, nghĩ đến đây Lâm Niệm Niệm có chút hưng phấn, ly đi học còn có vài phần chung thời gian. Văn phòng nhậm khóa lão sư đều đi đi học, cũng chỉ dư lại mấy cái chủ nhiệm lớp, Lâm Niệm Niệm dừng lại bước chân. Thanh âm thực nhẹ lại chứa đầy chờ mong hỏi, Lý lão sư, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Tác giả có lời muốn nói, tìm ta có chuyện gì, ta tìm ngươi chuyển trường, hôm nay có điểm chậm. Tùy cơ 200 cái bao lì xì, đại gia ngủ ngon ai, 618 các ngươi mua cái gì? Đề cử cơ hữu một quyển sách, viết đến còn có thể, đại gia đi khang khang đi xuyên tiến siêu ngược văn làm cao ngọt nữ chủ tác giả. Tử say nay mê văn án, Ninh Hinh trong lúc vô tình xuyên thành siêu cấp ngược văn sử thượng nhất thảm nữ chủ kết quả vận. Khí tốt đến nghịch thiên, một chút đau khổ cũng chưa ăn đến nguyên thân hai chân cắt chi thống khổ bất kham Ninh Hinh. Ta có vận may bàng thân siêu cấp khỏe mạnh nguyên thân là cái tiểu đáng thương nơi trốn bị người khi. Dễ Ninh Hinh, ta từ nhỏ liền được hoan nghênh, đến chỗ nào đều có người cưng chiều che chở hiểu biết một chút sao xét thấy nguyên thân vẫn luôn tao. Ngộ cha nam lạn đào hoa, thả các bạn trai cũ các đều là kẻ có tiền Ninh Hinh đau hạ quyết tâm đáp ứng rồi cái kia dáng người. Cực hảo nhan giá trị siêu cao giọng âm vô địch dễ nghe thả tươi cười thực ấm áp nam nhân cầu. Hồ nàng vẫn luôn cho rằng chính mình lão công là cái bình thường đi làm tộc cai ngờ có một ngày nàng. Ngoài ý muốn phát hiện nhà giàu số 133 là nàng cha chồng nhà giàu số 1 ca ca là nàng lão công. Ca ca nhà giàu số 1 cháu trai là nàng lão công cháu trai Ninh Hinh. Ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép. Giống như không đúng chỗ nào, và LT, input type bằng button, style bằng cursor, hand, border, 2px thằng FF82ABSOLID, background color, thằng FFF5EE, value bằng di động truyền tống môn on click bằng pen, JJWX, book 2/3945608, và GT. Và LT, input type bằng button, style bằng cursor, hand, border, 2px thằng FF82ABSOLID, background color, thằng FFF5EE, value bằng máy tính truyền tống môn on click bằng pen, p gạch chéo onebook.php, novelist bằng 3.945.608. và GT, app có thể tìm tòi tên. Hết chương.